Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 283. Lê Gia Vãn Bối Hứa Túc. Một đạo thanh thúy thanh âm, ở Hứa Lăng Phong tuyên biên vang lên. Hứa Lăng Phong nhìn người tới, không cấm có chút bực mình. Người như thế nào ở chỗ này? Ta tới tra xét bí cảnh a, Lê Tích đương nhiên nói. Hổ nháo, người một cái kim đan, tiến vào làm cái gì? Người tới nơi này, Lê Gia người biết không? Hứa Lăng Phong bất mãn nói. Lê Tích lắc lắc đầu, nói. Không biết. Lê Tích âm thầm khẽ thở dài một hơi. Hắn là gạt Lê Gia người ra tới. Nếu là gia tộc trưởng bối biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ ngăn cản. Hứa Lăng Phong cấp Lê Tích làm cho không lời gì để nói. Địa phương quỷ quái này, cũng là người có thể tùy tiện tới. Nơi này nguyên anh tu giả cũng không biết đã chết nhiều ít. Ngươi một cái kim đan, nơi nào chạy ra một con sâu, đều có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lê Tích nhăn nhăn mày, có chút không cam nguyện nói. Hứa Thúc, ngươi không biết, cùng ta cùng phê tiến vào kim đan tu giả có không ít, Hứa Thúc ngươi không nghe nói sao? Này tiên giới mảnh nhỏ, kim đan so nguyên anh càng an toàn, này bí cảnh bên trong yêu thú đối tiến vào nguyên anh có mang địch ý, nhưng đối tiến vào kim đan không có hứng thú, bởi vì chúng ta kim đan quá yếu. Bọn họ lười đến phản ứng kim đan. Hứa Lăng Phong hắc mặt, nói. Người nghe ai nói a? Nơi nào tới lời nói vô căn cứ. Này bí cảnh bên trong yêu thú đói thật lâu. Người tới vừa lúc cấp bọn người kia đánh bữa ăn ngon. Lê Tích mặt đỏ lên, không nói gì thêm. Hứa đạo hữu, vị này chính là ai a? Trần Lập Phong hỏi. Đây là Lê Gia một cái tiểu bối, kêu Lê Tích. Lê Tích hướng tới Trần Lập Phong cùng Tiêu Cảnh Đình chắp tay, nói. Gặp qua Trần tiền bối, gặp qua Tiêu tiền bối. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt gật đầu. Lê Tích nhìn Tiêu Cảnh Đình, không cấm có chút tò mò. Người chừng nào thì tới? Hứa Lăng Phong hỏi. Ta ngày hôm qua vừa đến. Lê Tích nói, khó trách còn sống, nguyên lai tiến vào còn không đến 3 ngày. Hứa Lăng Phong nói, Lê Tích bị đả kích một chút, thực mau khôi phục lại đây. Hứa Thúc, người có biết hay không, trước đó vài ngày, có cây nguyên anh trung kỳ được một gốc cây huyết sắc kim liên, đi ra ngoài luyện chế thành một viên đan dược, thăng vào nguyên anh hậu kỳ. Còn có người ở chỗ này, tìm được rồi một khối tiên kim, thuộc tính thập phần kỳ lạ, dung nhập bản mạng pháp bảo lúc sau, bản mạng pháp bảo cấp bậc đề cao gấp 3. Còn có một cái tu giả, ở chỗ này tìm được rồi một viên yêu thú trứng, ấp ra một con long tước, chân long huyết mạch thập phần hậu, mặt khác còn có một cái tu giả. Ở chỗ này tìm được rồi một kiện pháp bảo tàn phiến, tuy rằng là tàn phiến, nhưng là rất lợi hại. Lê Tích nói vui vẻ, không cấm đầy mặt ửng đỏ, giống như thu hoạch mấy thứ này chính là chính mình giống nhau. Biết, biết, người có biết hay không nơi này đã chết bao nhiêu người a? Hứa Lăng Phong lạnh lùng nói. Lê Tích banh mặt, trên mặt nhiều vài phần chột dạ, lại còn cường trống, không muốn cúi đầu. Hứa Lăng Phong nhìn Lê Tích bộ dáng, cũng không nói thêm gì. Hứa Thúc, ta đi theo các ngươi bên người đi, chỉ cần một có thu hoạch, ta liền rời đi, ta cũng không lòng tham, tìm được một gốc cây không tồi linh thảo, ta liền đi. Lê Tích tràn đầy chờ đợi nói. Hứa Lăng Phong hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Lăng Phong gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tích xem Hứa Lăng Phong gật đầu, trong lòng một trận kinh hỉ. Lê Tích tiến vào bí cảnh, toàn bằng nhất thời xúc động, tiến vào lúc sau, nghĩ đến bí cảnh nguy hiểm, cũng tưởng rời khỏi, nhưng là lại thật sự không cam lòng. Tiêu tiền bối, ta ở bên ngoài hân nói qua đại danh của ngươi. Lê Tích tiến đến Tiêu Cảnh Đình bên người, đầy mặt ngưỡng mộ nói. Hứa Lăng Phong nhìn Lê Tích đối Tiêu Cảnh Đình kia phó chân chó bộ dáng, không cấm có chút hận sắt không thành thép. Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi, phải không, bên ngoài đều nói ta cái gì a? Nói ngươi lợi hại, nói ngươi có 3 đầu 6 tay, là đại la kim tiên truyền thế, chính là ta coi không giống. Lê Tích nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Lăng Phong tràn đầy khinh thường bĩu môi, nói. Lời đồn đãi thứ này a, chính là sẽ nói ngoa. Lê Tích nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy tò mò nói. Tiêu tiền bối, ngươi thật sự đánh lùi băng vũ tiền bối. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Không có, đồn đãi quá khoa trương. Băng vũ tiền bối là hóa thần, nơi nào là như vậy hảo đánh đuổi. Lê Tích Thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, kia nhưng thật ra, ta nghe nói tu giả một khi hóa thần viễn siêu nguyên anh, Tiêu tiền bối, Băng Vũ tiền bối này sẽ cũng ở bí cảnh bên trong, ngươi phải cẩn thận một chút a. Tiêu Cảnh Đình nhìn lòng nhiệt tình Lê Tích, đa tạ tiểu hữu nhắc nhở, bất quá, này bí cảnh to lớn, muốn chạm mặt, cũng không dễ dàng. Tuy rằng như thế, hay là nên tiểu tâm một ít. Lê Tích nói, Hứa Lăng Phong cười nhạo một tiếng, tức giận nói, ngươi gia hỏa này, nói lên người khác, nhưng thật ra một bộ, chính ngươi còn không phải ở chỗ này. Lê Tích gia hỏa này, tràn đầy xấu hổ cười cười, cũng không nói chuyện nữa. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi từ nơi nào tìm tới một cái kim đan phế tải a, như vậy phế, không bằng ta nuốt hắn đi. Hỏa Linh nhảy ra tới nói, không thể ăn, Tiêu Cảnh Đình cảnh cáo nói. Hỏa Linh có chút bất mãn nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ra hỏa này quá quy mau, cái này không thể ăn, cái kia không thể động, đi theo ngươi, quá không vui, một chút đều không nhiệt huyết, ta như thế nào sẽ theo ngươi như vậy cái uất ức ngươi. Tiêu Cảnh Đình, Tiêu tiền bối, này chỉ đồ thừa yêu thú là thứ gì a? Lê Tích có chút lo lắng nói. Hỏa Linh tức giận hướng tới Lê Tích rít gào hai tiếng. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai là quái yêu thú? Người này chỉ đáng chết hai chân quái. Flow, Tiêu Cảnh Đình đem Hỏa Linh thu lên, cười cười, nói. Đây là ta dưỡng sủng vật, tính tình không tốt lắm, hơn nữa là cái làm nhảm. Lê Tích, Hứa Lăng Phong ở phía trước tùy ý đi tới, Lê Tích bỗng nhiên kinh hỉ nói. Hứa thúc, có một gốc cây linh thảo. Hứa Lăng Phong hướng tới Lê Tích sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, liền thấy được một gốc cây thất sắc linh hoa, cũng không biết là cái gì chủng loại. Thoạt nhìn thù vì xinh đẹp. Hứa thúc, ta đi thải lại đây. Lê Tích nói, Hứa Lăng Phong nhìn kia cây thất sắc đóa hoa. Tâm sinh không ổn, lại không biết có cái gì không ổn. Không thể đi, kia đóa hoa có vấn đề. Tiêu Cảnh Đình quát khẽ. Lê Tích khó hiểu hỏi. Cái gì vấn đề a? Đó là thất sắc cần lan loại này hoa trong tình huống bình thường là cùng thất sắc y lan. Làm bạn tương sinh, chỉ có hai loại hoa lớn lên ở một khối, mới có thể trưởng thành. Như bây giờ, chỉ có một gốc cây, một khác cây hẳn là bị người đào đi rồi. Tiêu Cảnh Đình nói, Lê Tích tràn đầy kinh ngạc nói. Phải không, bùn đất có buông lỏng quá dấu hiệu. Hứa Lăng Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nếu đào đi một gốc cây linh hoa, không đạo lý lưu một gốc cây xuống dưới. Trừ phi, đối phương tưởng lưu một gốc cây linh hoa xuống dưới câu cá. Tiêu Cảnh Đình hướng tới hoa lan phương hướng. Tung ra một viên đá, một trận trứng gà vỡ vụn thanh âm vang lên, một cái dài nập ảo trận bị đá đánh bại mắt trận bại lộ ra tới. Ảo trận lúc sau, ẩn núp một cái nguyên anh tu giả. Nguyên lai là vài vị đạo hữu, hạnh ngộ, lại hạ còn có việc, liền trước cáo từ. Ẩn núp ở hoa lan bên cạnh tu giả, chào hỏi, bay nhanh trốn đi. Gia hỏa này, thật quá đáng, Lê Tích nhịn không được mặt đỏ lên, chạy thật mau. Trần Lập Phong nói, bí cảnh nguy hiểm, bí cảnh trung yêu thú muốn phòng, thực vật muốn phòng, người đồng dạng muốn phòng. Hứa thúc, gia hỏa này thật quá đáng, bí cảnh bên trong như vậy thật tốt đồ vật không đi tìm, lại ở chỗ này mai phục đồng đạo, thật là ác độc. Lê Tích tức giận nói, Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói, loại sự tình này, nơi nơi đều là, ngươi lịch duyệt thiếu, xem nhiều liền hảo, ngươi không phải muốn kia cây hoa lan sao? Đi thôi, Lê Tích mặt đỏ lên, trà sát tay, rốt cuộc chống lại không được hoa lan dụ hoặc, đem linh thảo thu lên. Lê Tích lấy linh thảo, đã bị Hứa Lăng Phong oanh ra tiên giới mảnh nhỏ. Hứa đạo hữu đối trong tộc tiểu bối, nhưng thật ra phúc hậu a, Trần Lập Phong nghĩ đến kia cây linh thảo không khỏi có chút không tha, cố ý trêu chọc một câu. Hứa Lăng Phong bất đắc dĩ cười cười, nói như thế nào đều là Lê gia người. Hắn cưới Lê Nghệ làm lão bà, đối Lê gia người tổng muốn xem cố một ít. Hảo, đi thôi, rốt cuộc là tài phú mê người mắt, hiện tại kim đan kỳ tu giả đều rất nhiều dũng mãnh vào. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói, nơi này chỗ tốt quá nhiều, luôn có một ít nguyện ý mạo hiểm tu giả tiến vào, đặc biệt là cái loại này mau đến đại nạn, so sánh với chờ chết, càng nguyện ý buông tay một bác. Trần Lập Phong nói, nơi này, nếu là có số phận. Kim đan kỳ chưa chắc sẽ không thu hoạch. Tiêu Tiểu Tấn ăn bánh chiếm dầu dĩ nói. Lão cha, đi rồi thật nhiều thiên, cũng không biết khi nào có thể trở về. Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, có chút ủ rũ nói. Sớm biết rằng, ta hẳn là đi theo đi, mẫu phụ yên tâm đi, phụ thân Hồng Phúc Tề Thiên, sẽ không có việc gì, lần này phụ thân từ bí cảnh ra tới, không biết sẽ mang nhiều ít thứ tốt ra tới. Tiêu Tiểu Tấn có chút say mê nói, Lê gia có người tiến vào bí cảnh, gặp được bọn họ ba cái đều không có việc gì. Lê Nghệ nói, Hứa Mộc An có chút kích động hỏi, mẫu phủ, Lê gia có người tiến bí cảnh, có cái kim đan kỳ lăng đầu thanh, gạt gia tộc người, tiến vào bí cảnh, gia hỏa này vận khí không tồi, gặp Lăng Phong, Cảnh Đình bọn họ, được một gốc cây linh thảo, liền rời khỏi tới. Lê Tích tên kia rời khỏi tới lúc sau, đối Tiêu Cảnh Đình khen không dứt miệng, nói Tiêu Cảnh Đình lợi hại, thấy rõ lực cường, một bộ đối Tiêu Cảnh Đình sùng vũ ngũ thể đầu địa bộ dáng. Kim đan tu giả, Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy ngạc nhiên nói, không muốn sống nữa sao? Lê Nghệ gật gật đầu, nói, là có chút không muốn sống, bất quá tiểu tử này vận khí không tồi. Tu giả tiến vào tiên giới mảnh nhỏ vị trí là tùy cơ, tiểu tử này vừa vặn gặp Tiêu Cảnh Đình đám người, nếu không, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Linh Châu Kim đan tu giả số lượng đại đại vượt qua Nguyên Anh, ta nghe nói, gần nhất có rất nhiều kim đan tu giả dũng mãnh vào trong đó. Tiêu Tiểu Đông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim đan tu giả thương vong suất, so Nguyên Anh tu giả cao hơn rất nhiều, bất quá, cũng có không ít kim đan tu giả, nương tiên giới bí cảnh một bước lên trời, tiến vào Nguyên Anh, ta còn nghe nói, có mau đại nạn buông xuống tu giả, từ giữa tìm được rồi kéo dài thọ mệnh linh thảo, thành công duyên thọ trăm năm. Lê Nghệ nói, Tiêu Tiểu Tấn có chút kích động nói, ông ngoại, bằng không chúng ta cũng tiến tiên giới mảnh nhỏ xông vào một lần đi. Lê Nghệ trần chờ một chút, nói, cái này, vẫn là chờ các ngươi phụ thân bọn họ ra tới rồi nói sau. Lê ông ngoại, ta nghe nói, Hứa Vọng cũng tiến tiên giới mảnh nhỏ. Tiêu Tiểu Đông nói, Lê Nghệ gật gật đầu, nói, là đi vào, Hứa Lăng Phong thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ lúc sau, Hứa Vọng cũng động quá vài lần oai tâm nhãn, Hứa Lăng Phong hiện giờ thực lực, đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, trừ phi hóa thần tu giả ra tay, nếu không, những người khác rất khó đối Hứa Lăng Phong tạo thành uy hiếp. Kế hoạch vài lần thất bại lúc sau, Hứa Vọng như là từ bỏ giống nhau nỗ lực tu luyện lên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Lăng Phong sẽ so Hứa Vọng sớm tiến vào Nguyên Anh đỉnh. Hứa Vọng hiện tại duy nhất cơ hội chính là, ở tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh bên trong tìm được đại cơ duyên, như thế nói, có lẽ có thể so sánh Hứa Lăng Phong trước một bước cũng nói không chừng. Quảng cáo, cách chương.